Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843. Chương 843. Các tướng lĩnh cải biến. Bạch Sách tốc độ vô cùng nhanh, làm Tứ Đại Thiên Vương lời nói còn chưa nói xong, vừa mới chuyển đầu đi xem Bạch Sách vừa rồi vị trí lúc. Kia chỗ cao bầu trời liền đột nhiên truyền tới phịch một tiếng nổ. Tại cái này một đạo tiếng nổ vang lên về sau, liền lại là phanh phanh phanh tiếng nổ liên tiếp vang lên. Đợi đến Tứ Đại Thiên Vương lại lần nữa ngẩng đầu đi xem thời điểm, liền thấy nơi xa không trung đã biến thành một đám xương máu lớn. Cái này một đám xương máu lớn đem đại bộ phận tướng lĩnh thân thể che giấu, đem Tứ Đại Thiên Vương tầm mắt cho che lại. Tứ Đại Thiên Vương đều không có thấy rõ phía trên vừa rồi đến cùng phát cái gì. Đương nhiên, kỳ thật cũng căn bản không cần nhìn rõ ràng, vừa rồi nghe được thanh âm liền đã có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Cái này tại lui một bước tới nói, thậm chí nghe đều không cần nghe, tại biết Bạch Sách đi lên trong nháy mắt đó, liền đã có thể đoán được cái này tiếp xuống đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, tại Tứ Đại Thiên Vương ngẩng đầu nhìn không chung thời điểm, không có quá nhiều một hồi, một giây sau, một thân ảnh liền trực tiếp rơi xuống, rơi vào Tứ Đại Thiên Vương bên cạnh. Đạo thân ảnh này không có người khác, tự nhiên chính là Bạch Sách. Bạch Sách hiện tại đứng tại Tứ Đại Thiên Vương bên cạnh, vung lấy hai tay của mình. Bạch Sách trên hai tay dính đầy tiên huyết, mà lúc này Tứ Đại Thiên Vương tại ngẩng đầu nhìn không trung, vừa rồi tạo thành huyết vụ, hiện tại cũng đã chậm rãi trở thành nhạt. Tứ Đại Thiên Vương cũng có thể hơi thấy rõ ràng phía trên hình ảnh, trên xuống hình ảnh cũng không có cái gì, chính là địch nhân đều không thấy. Cái này cũng là trước kia đã sớm có thể đoán trước đến hình ảnh. Kia trước đó xuất hiện mấy cái kia địch nhân đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nếu như tích cực nói lời, còn có kia ngay tại lúc này còn tại không trung phiêu đãng, đang từ từ hạ xuống rơi huyết vụ, là những người này sau cùng cặn bã. Có thể rất nhanh, những này cặn bã cũng đều không có, mà ở trên không cái này một nhóm các tướng lĩnh thì là có phần mộng tứ sử nhìn xem về sau cũng đều lắc đầu rơi xuống. Chiến đấu mới vừa rồi đối với những này nửa tháng không có hoạt động các tướng lĩnh xác thực rất thoải mái, có thể sau cùng chênh lệch các vị các tướng lĩnh cũng đều cảm thấy tại đối thủ kia ổn định lại quyết định phản kích về sau, các vị các tướng lĩnh thực lực cũng liền như thế, có thể nói căn bản là không chịu nổi một kích. Nếu như mới vừa rồi không có Bạch Sách đột nhiên xuất thủ, chỉ sợ tại bút tích xuống dưới cái vài giây đồng hồ sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong. Mặc dù nói cái này khác giống cách, đông đảo các tướng lĩnh cũng là phi thường rõ ràng, tại không có giao thủ thời điểm, loại tình huống này chính là đã có thể hoàn toàn dự liệu được. Nhưng khi loại tình huống này chân chính xuất hiện tại mọi người trước mặt lúc, liền lại là một loại khác sự tình. Mà Tứ Đại Thiên Vương tại nhìn thấy Bạch Sách trở về, Hồng Mông Đại Đế người cũng hoàn toàn bị Bạch Sách đập chết về sau, liền quay đầu nhìn xem kia có phần không hứng lắm đông đảo các tướng lĩnh giống to, không nên ở chỗ này ý chí tinh thần sa sút, có thời gian tại nơi này nghĩ đông nghĩ tây, liền cút nhanh lên trở về, suy nghĩ một chút chính mình phải làm thế nào biến cường. Rạng sáng 2 giờ còn có sẽ còn đến phiên các ngươi một đội, nhanh đi đi. Tại Tứ Đại Thiên Vương giống xong câu nói này về sau, những này có chút ý chí tinh thần sa sút tất cả mọi người cũng là lớn tiếng lên tiếng về sau, một lần nữa tràn ngập đấu trí trở về tổ thức bên trong chiến hạm phòng nghỉ, đi nghỉ ngơi, đi suy tư chính mình trước đó ở đâu làm không đúng, càng hoặc là suy nghĩ tưởng tượng chiến đấu mới vừa rồi đến tột cùng đối với mình thực lực có bao nhiêu đề thăng, các loại đầy hết thảy, mà tại cái này một đại đội người sau khi trở về. Tứ đại thiên vương liền lại quay đầu, nhìn về phía chiến hạm bên ngoài ở đâu. Cũng chính là vừa rồi bởi vì đệ nhất đại đội cùng Hồng Mông đại đế đánh nhau lúc. Có phần cái khác đại đội người, nhịn không được, liền len lén chạy đến quan sát những người kia. Lúc này, tứ đại thiên vương liền hướng về phía đám người này giống to. Các người liền đừng nhìn, lên mau đi, sau 2 giờ, tiếp theo đội sẽ xuất hiện. Tại tứ đại thiên vương giống lớn xong sau, bên trong chiến hạm liền lại ô ương ương lướt đi đến từng đội từng đội. Hào hứng cao tướng lĩnh, một vòng mới chiến đấu, liền lại lần nữa khai hỏa. Sau đó một ngày thời gian, trên cơ bản, hình ảnh đều là cùng đệ nhất đại đội hình ảnh như thế. Hồng Mông đại đế tân nhân sau khi đến, những tướng lãnh này liền trước hết xông đi lên, cùng những này Hồng Mông đại đế người chiến đấu, mà đại đa số hình ảnh, ngay từ đầu đều là Hồng Mông đại đế người. Có chút mộng, có chút không biết phát sinh cái gì, giống như là mấy cái hùng sư tại đột nhiên tiến nhập một mảnh xa lạ lĩnh vực về sau. Còn không có hào hào quan sát hoàn cảnh chung quanh. Còn không có hào hào chung quanh là tình huống như thế nào. Đột nhiên trên 100 con linh dương vọt thẳng tới, cầm sừng tới chống đỡ hùng sư. Ngay từ đầu, hùng sư bị có chút dọa mộng. Có phần không biết làm sao, chỉ có thể liền đánh liền chạy, nhưng là, rất nhanh, các loại hùng sư sờ đến đối phương là tình huống như thế nào, là cái gì chân thực thực lực về sau, phản công liền bắt đầu. Bất quá, ngay tại hùng sư chuẩn bị trắng trợn sát lục thời điểm, Bạch Sách cái này lão thợ săn, lại đột nhiên xuất hiện tại cái này bầy dê sau lưng. Sau đó, một quyền quật ngã cái này mấy đầu hùng sư. Trên cơ bản đến nói, tiếp xuống hình ảnh chính là như vậy. Đến mức nói, dạng này có phải là có chút vẽ rắn thêm chân, có phải là trực tiếp để Bạch Sách trực tiếp ra mặt liền dễ dàng hơn? Hiển nhiên không phải. Những tướng lãnh này đặc huấn hiển nhiên vẫn hữu dụng. Liền lấy đệ nhất đại đội đến nói, ngay từ đầu thời điểm chỉ có thể kiên trì 3-5 phút, liền sẽ bị Hồng Mông đại đế người cho đánh trở về. Nhưng là tại sáng sớm ngày thứ hai, cái này đệ nhất đại đội đang tiến hành đợt thứ ba địch nhân thời điểm, cái này kéo dài thời gian, liền đã đến 15 phút, mới bắt đầu bị đánh lui. Mặc dù nói, trong này có thể là có, Hồng Mông đại đế mỗi lần tới người, thực lực đều không giống. Có ít người thực lực càng mạnh, có ít người thực lực yếu hơn, nhưng kỳ thật đều không sai biệt lắm. Đồng thời, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương con mắt cũng không phải mù lòa, cũng là hoàn toàn có thể nhìn ra, những tướng lãnh này đúng là thật tại tiến bộ, đồng thời còn là cực tốc tiến bộ. Đương nhiên, cái này loại cực tốc tiến bộ cũng không phải nói thực lực phương diện. Dù sao thực lực phương diện là rất khó nhanh chóng tiến bộ. Nơi này nói tiến bộ là đấu pháp phía trên. Đông đảo các tướng lĩnh đấu pháp đang nhanh chóng biến động. Trước đó, liền tứ đại thiên vương những tướng lãnh này, nói câu không dễ nghe, những tướng lãnh này trước đó chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đại đa số địch nhân, khi nhìn đến những tướng lãnh này ngồi to lớn tổ thức chiến hạm, còn có phía sau tứ đại thiên vương, quan trọng hơn là những tướng lãnh này phía sau kia đại biểu Nam Thiên Phủ, toàn bộ Nam Thiên giới đại đa số địch nhân đều không thế nào dám thật cùng những tướng lãnh này cùng chết. Trước kia những tướng lãnh này đang cùng địch nhân đánh nhau thời điểm, những địch nhân kia đều không thế nào dám hoàn thủ, cho nên trước kia những tướng lãnh này phương thức chiến đấu là rất sơ cứng. Nhưng là hiện tại địch nhân liền không giống, những tướng lãnh này phương thức chiến đấu cũng là làm ra rất nhiều cải biến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.